Mở mắt thấy thần tài. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 442. Trần Hạo nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 7 ngày đã trôi qua. Sự biến mất của Dương Ngọc Bích cũng đã gây xôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sao dư luận ở Yến Kinh, nhiều ông trùm ở Yến Kinh Tân Môn đều bị kinh động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần lượt cử đàn em của mình đi tìm, đặc biệt là khi cậu Trần không có ở đây. Tuy rằng có thế lực hoài nghi, nhưng sau khi điều tra, hoàn toàn không phát hiện ra một chút dấu vết của ngựa. Cả người như thể bốc hơi khỏi thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quách Thái Phượng cũng đã nghĩ đến việc liên lạc với nhà họ Trần ở Kim Lăng. Tuy nhiên, thông tin liên lại đều nằm trong tay của Ngọc Bích, những người còn lại hoàn toàn không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách nào, đã 7 ngày rồi, Ngọc Bích sống chết không rõ. Quách Thái Phượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong chốc lát đã trở nên hốc hác quá nhiều. Hôm nay, nhà họ Dương lại tụ họp thương lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện tìm kiếm Ngọc Bích, có thể nói là một cuộc tụ họp tương đối nghiêm túc. Ngoại trừ Quách Thái Phượng đang khóc ra. Những người còn lại đều cúi đầu không nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Dương Diệp, anh ta thầm cười với Quách Như. Kế hoạch đã được sắp xếp không chê vào đâu. Được cộng thêm nhà họ Long dốc sức tương trợ cho. Dù có người nghi ngờ bọn họ thì có thể làm gì được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể điều tra sao? Căn bản không thể tra ra cái gì cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính vào lúc này, người ở vội vàng chạy đến. Thưa bà Năm, chủ tịch và cậu Trần Hạo đã chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về rồi, người ở hào hứng nói. Cái gì, Trần Hạo đã trở về rồi sao? Quách Thái Phượng ngay lập tức đứng dậy và lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra ngoài, những người khác toàn bộ đều đi ra ngoài để. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chào đón họ, mẹ, Trần Hạo trở về rồi. Dương Diệp nuốt nước bọt, toàn thân bắt đầu run lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng sợ, anh sợ cái gì, trở về thì có thể làm được gì? Quách Như nhẹ giọng nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này khiến Dương Diệp có niềm tin vững chắc hơn. Bên ngoài, Trần Hạo đỡ bà ngoại xuống xe. Bà ngoại tuổi tác đã cao rồi, lại đi cùng mình 8 ngày, thực sự đã kiệt sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay lập tức nhìn thấy một nhóm người bước ra. Chào đón, Trần Hạo vừa chuẩn bị chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo, con đã trở về rồi, tốt quá rồi, Ngọc Bích. Được cứu rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quách Thái Phượng bước ra và nắm lấy cánh tay của Trần Hạo, mợ Năm, Ngọc Bích được cứu sao? Có chuyện gì vậy? Trần Hạo hỏi, đúng, lão Năm, con từ từ nói, có chuyện gì vậy? Bà cụ cũng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Bích nó đã mất tích 7 ngày rồi. Tìm, khắp nơi cũng không thấy. Mất tích sao? Trần Hạo sửng sốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ngờ trong 8 ngày ở chơi với bà ngoại, Dương Diệp vừa nhìn thấy Trần Hạo lo lắng hơn, nữa còn lo lắng đến đỏ cả mắt như vậy, hoàn toàn. Không giống như những gì mà bọn họ tưởng tượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có chút sợ hãi. Đúng vậy, vốn dĩ Quách Như và Dương Diệp nghĩ, rằng Trần Hạo mặc dù giàu có nhưng cậu vẫn là loại người có lòng dạ đàn bà. Ngọc Bích xảy ra chuyện cậu nhiều nhất cũng chỉ ủ rũ lo lắng, sau đó sai người đi tìm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Quách Như và Dương Diệp tuyệt đối không ngờ rằng Trần Hạo sẽ có một mặt cứng rắn như vậy. Lúc này, Quách Như cũng có chút sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu bị Trần Hạo điều tra ra, ý của anh ta là thật. Sự muốn phá hủy cả gia đình mình sao? Nhưng quyết tâm của Như Nghiên cũng không tồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng lo lắng, coi tình hình mà hành động. Nhà họ Long mặc dù không có thực lực như nhà họ Trần, nhưng cũng là một gia tộc lớn hàng trăm năm, nếu muốn điều tra e rằng không đơn giản như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Trần Hạo, việc đầu tiên là ngăn chặn nhà họ Dương lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ khi cậu gật đầu, nếu không, không ai có thể tùy tiện đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu Trần, có lời này, không biết có nên nói hay không? Trong phòng, Hầu Bình nói với Trần Hạo. Nói đi, Trần Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Tôi có đối tượng hoài nghi. Tôi cảm thấy, Dương, Diệp bọn họ rất đáng nghi. Bởi vì đám người Dương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp là có động cơ làm chuyện này. Hầu Bình nói, Trần Nhiên gật đầu, tôi cũng nghi ngờ bọn họ, cũng sai người đi điều tra, bởi vì hôm nay mở cuộc họp người nhà bọn họ thật sự quá yên lặng. Đến mức khiến người ta cảm thấy không bình thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà tôi hy vọng không phải là bọn họ. Trần Hạo nói, ngay lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quản gia A Sinh mở cửa bước vào, cậu chủ cậu hôm nay trở về cũng không nghỉ, ngơi quá kiệt sức rồi, tôi bảo người giúp việc nấu một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bát canh nhân sâm cho cậu, làm phiền chú Sinh rồi. Bà ngoại của tôi thế nào rồi? Trần Hạo hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất đau lòng, vừa nãy còn khóc, bây giờ đã nghỉ ngơi rồi, chú Sinh nói, mang canh nhân sâm đến trước mặt Trần Hạo. Trần Hạo cầm bát canh nhân sâm đưa lên miệng, chú Sinh mở miệng nhưng lại không nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng rồi, chú Sinh, trước khi tôi đi còn nhớ Tiểu Bích đã nói với tôi rằng cô ấy sẽ giúp nhà họ Dương giải quyết khoản vay bên ngoài này. Khoản vay bên phía, nhà họ Long giải quyết như thế nào rồi? Ngọc Bích còn, chưa kịp giải quyết, đã xảy ra chuyện rồi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo đặt bát canh nhân sâm xuống, đột nhiên hỏi. Không, không có cậu Trần Hạo, còn chưa kịp. Giải quyết đã xảy ra chuyện rồi. Chú Sinh nói, được tôi biết rồi, chú trở về nghỉ ngơi đi. Trần Hạo mỉm cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng cậu Trần Hạo, canh nhân sâm cậu uống nhân lúc còn nóng. Được rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo mang một nụ cười tiễn chú Sinh ra ngoài. Hầu Bình lạnh lùng nói, tôi bây giờ sẽ đi điều tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái thứ giả này. Trần Hạo liếc nhìn bát canh nhân sâm, sau đó lắc đầu nói, chú Sinh cả đời này trung hậu thành thực, siêng năng chăm chỉ, hơn nữa nhất là không thể nói dối, tôi nghĩ chú ấy làm việc này chắc chắn là có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện khó nói. Trần Hạo đổ súp nhân sâm vào thùng rác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, Trần Hạo không còn là Trần Hạo không hiểu chuyện như trước đây nữa, lòng người có xấu xa đến đâu cậu đều thấy qua hết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những chuyện nguy hiểm hơn nữa cũng đã từng trải qua. Nhưng mà cậu không muốn tin rằng có bất kỳ ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nhà họ Dương có liên quan đến chuyện này, dù không có nhiều tình cảm với gia đình Quách Như, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy nhiên, suy cho cùng bọn họ cũng là trưởng bối, là người thân của mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ khi điều tra được bằng chứng thép nếu không, Trần Hạo không muốn đi bước đó, thậm chí, hiện tại Trần Hạo còn sấm to mưa nhỏ. Là muốn để cho một số người nào đó bản thân tự biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sai mà hối cải, nhưng mà bây giờ, rõ ràng là có người đã nổi điên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến mức làm hại mình, đây chính là buộc mình phải sử dụng các thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoạn mạnh mẽ để giải quyết chuyện này rồi. Không cần điều tra, chỉ cần buộc bọn họ mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, miệng nói ra chân tướng cho tôi. Bởi vì bây giờ Trần Hạo hiểu rằng, bọn họ đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mình cũng dám hại, e rằng Ngọc Bích sẽ lành ít dữ nhiều. Sau tất cả trước đó Trần Hạo đã nghĩ rằng bọn họ có thể chỉ muốn nhận được một số lợi ích mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể làm gì Ngọc Bích, nói thế nào, đều là người một nhà, dù sao cũng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đến mức anh chết tôi sống, phải không? Nhưng rõ ràng Trần Hạo đã sai rồi, thật sự đã là anh chết tôi sống. Vâng, đôi mắt của Hầu Bình nheo lại, sau đó, nhìn vào nơi tối tắm của căn phòng, vài đàn em sắc mặt lạnh lùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi theo tôi, một nhóm người trực tiếp đi ra khỏi cửa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.